Luân hồi nhạc viên, chương 1202, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, kinh biến. Tô Hiểu ngồi xổm ở Salin, Herbert thi thể phía trước. Thiếu nữ này chết nguyên nhân là lợi khí xuyên qua trái tim. Thủ pháp thẳng thắn dứt khoát. Hơn nữa, kẻ giết người tại sử dụng lợi khí xuyên qua thiếu nữ lồng ngực về sau. Đối phương còn đem nàng bốc lên. Cuối cùng tiện tay vung ra một bên, Tô Hiểu ngón tay đẩy ra thiếu nữ lưng phía sau vết thương. Bộ phận cơ thịt đứt gãy co giãn rõ ràng giảm xuống, nói rõ nàng tử vong thời gian tại 3 giờ đồng hồ trở lên. Tô Hiểu theo nhất danh cấm vệ quân bên hông tiện tay rút ra trường kiếm, hắn quan sát chung quanh mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng đứng tại bồn hoa phía trước, kẻ giết người trước đó rất có thể liền đứng tại này hành hung. Kẻ giết người là theo Salin, Herbert lưng phía sau đâm xuyên nàng, điểm ấy theo vết thương liền có thể nhìn ra, phán đoán vết thương Tô Hiểu tuyệt đối là chuyên gia cấp. Tô Hiểu đem tay bên trong kiếm phao còn cho người cấm vệ quân kia, hắn chậm rãi đi đến bồn hoa bên cạnh, Salin, Herbert bị kẻ giết người bốc lên về sau, trực tiếp vung ra này hoa đàn bên trên, điểm ấy từ thiếu nữ xương quai xanh nơi đại phiến tím xanh liền có thể đánh giá ra. Thiếu nữ thi thể bị ngã đến khóm hoa bên trên, bồn hoa biên duyên nhưng không có vết máu, nhưng có rõ ràng mùi máu tươi. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái bình sắt cùng một chi đèn pin, tại luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế hả, hắn hành động bây giờ cũng không hài hòa. TT, màu trắng phun sương phun tại khóm hoa bên trên, Tô Hiểu mở ra lam quang đèn pin, đại phiến huỳnh quang xuất hiện tại bồn hoa biên duyên, phía trên này vết máu bị dọn dẹp qua. Căn cứ vết máu phương hướng Tô Hiểu đánh giá ra, thiếu nữ bị ngã tại khóm hoa bên trên sau cũng không lập tức tử vong. Mà là biên độ nhỏ vùng vẫy một hồi, cuối cùng chết tại này, làm nàng chết sau, nàng bị người theo khóm hoa bên trên lôi kéo hạ, cũng dọn dẹp khóm hoa bên trên vết máu. Tô Hiểu đánh giá ra này một loạt giết người quá trình về sau, hắn cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, nơi này là vương cung, người nào dám ở chỗ này giết người? Động cơ giết người lại là cái gì? Nhất danh chưa hề rời đi vương cung thiếu nữ, lại sẽ đắc tội người nào? Tiếp theo là Salin, Herbert, tính cách thực hoạt bát, nàng bị xỏ xuyên lồng ngực sau vì cái gì không cầu cứu. Cái loại này bị xỏ xuyên lồng ngực sau chọn cách mặt đất kịch liệt đau nhức, tuyệt không phải năm gần 13 tuổi thiếu nữ có thể thừa nhận, nàng kêu thảm sẽ được truyền khắp toàn bộ vương cung, hoặc là nói nàng không cách nào cầu cứu hoặc kêu thảm, như vậy phỏng đoán hợp lý nhất. Tô Hiểu cởi bỏ Salin, Herbert quần áo, mặc dù nàng niên linh rất nhỏ, nhưng cũng không loại bỏ có khẩu vị đặc thù người, năm danh cấm vệ quân hình thành bức tường người, ngăn trở vương hậu đám người ánh mắt. Người làm cái gì? Buông ra Salin, nơi xa vương hậu phát ra bất lực rên rỉ, một bên Karen quân đoàn trưởng cũng mắt lộ ra tức giận. Năm danh cấm vệ quân hình thành bức tường người, bọn họ rút ra trường kiếm bên hông, ý kia rất rõ ràng, ai tiến lên liền làm thịt ai. Tô Hiểu theo Salin, Herbert thân trên không phát hiện cái gì. Cơ bản đã là máu thịt be bét, có thể tại hủy bỏ Salin, Herbert hạ thân quần áo lúc, Tô Hiểu mày nhăn lại. Vương tộc công chúa, đều như vậy mở ra, Tô Hiểu thì thầm một tiếng, ra hiệu nhất danh cấm vệ quân đem Salin, Herbert thi thể mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết thủ, ngươi muốn dẫn Salin đi na, làm ta, lại nhìn nàng một chút, xin ngươi, coi như đây là một cái mẫu thân sau cùng thỉnh cầu. Kia tên vương hậu co quắp tòa trên mặt đất, hiện thực bất lực. Làm nàng xem, Tô Hiểu cảm giác này vương hậu thực không đúng, đối phương bi thương không phải làm bộ, có thể đi vì cử chỉ lại thực không đúng. Nhất danh cấm vệ quân đem Salin, Herbert thi thể ôm đến kia tên vương hậu người phía trước, cũng xốc lên thi thể bên trên miếng vải đen. Salin, vương hậu nhẹ tay hơi run rẩy, qua một tiếng, vương hậu không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm hắc huyết. Lúc sau phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Một bên Karen quân đoàn trưởng bước nhanh xông lên phía trước, hai ngón tay đặt tại vương hậu cổ bên trên. Một lát sau, mồ hôi lạnh theo Karen quân đoàn trưởng cái trán chảy ra. Vương hậu, chết rồi. Karen quân đoàn trưởng gương mặt rất nhỏ run rẩy. Nếu như nói Salin, Herbert chết là hắn thất trách. Kia vương hậu chết ở trước mặt hắn lời nói, nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện thay đổi, độ khó trên phạm vi lớn kéo lên. Che giấu nhiệm vụ chi nhánh, vương tộc bí mật. Độ khó đẳng cấp, LV32 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, 72 giờ bên trong tìm được giết chết Salin, Herbert hung thủ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 72 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, ảnh thạch, đặc thù đạo cụ, đá quý màu vàng óng. Nhiệm vụ trừng phạt, lão quốc vương độ tín nhiệm thanh không, thiết thủ chức vị cưỡng ép bóc ra. Sự tình xuất hiện đại nghịch chuyển, tôi hiểu nguyên bản cho rằng chỉ là kiếm thu nhập thêm nhiệm vụ chi nhánh, độ khó đột nhiên kéo lên, trực tiếp đột phá LV30, đạt tới LV32. Salin, Herbert chết thảm, nàng kia thương tâm gần chết mẫu thân tại nhìn nàng một chút sau cũng tử vong, theo thi thể biến hóa đến xem, tên này vương hậu là trước tiên uống vào kịch độc. Xong, xong, toàn xong rồi. Karen quân đoàn trưởng bờ môi bắt đầu run rẩy, hắn cười thảm một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Oanh, Tô Hiểu dưới chân vụn cỏ vẩy ra, hắn trực tiếp nhào về phía Karen quân đoàn trưởng, kia năm danh cấm vệ quân cũng là như thế. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Karen quân đoàn trưởng trường kiếm trong tay cắt chính mình cổ họng, này một kiếm cắt cực sâu, máu tươi chí ít phun ra 5 mét xa. Tô Hiểu một tay bóp lấy Karen quân đoàn trưởng cổ họng, Karen hai tay nắm lấy Tô Hiểu cánh tay. Các ngươi đều sẽ chết dưới vương tọa. Karen quân đoàn trưởng mất đi sinh tức, máu tươi từ Tô Hiểu gương mặt nhỏ xuống. Nhất danh chết tại vương cung hậu hoa viên công chúa, nàng bị người từ phía sau lưng đâm xuyên lồng ngực, lúc sau ném tới khóm hoa bên trên, sơ bộ quan sát về sau, Tô Hiểu được đến mấy cái tin tức trọng yếu. Đầu tiên, Salin, Herbert là chết do tâm tạng tổn hại sau mất máu quá nhiều. Năm gần 13 tuổi nàng, thường xuyên cùng người nào đó hắc hắc hắc, rất có thể là tự nguyện. Salin, Herbert chết sau 3 giờ bị phát hiện, mà nàng mẫu thân tại nhìn mắt nàng thi thể sau lần lượt bỏ mình. Nguyên nhân cái chết là trước tiên uống vào kịch độc. Tên này vương hậu vừa mới chết, thân là vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đoàn Karen quân đoàn trưởng liền tự sát, trước khi chết lưu lại một câu. Các ngươi đều sẽ chết, dưới vương tỏa, lại là dưới vương tỏa, Tô Hiểu trước đó đã theo đại tế tìm miệng bên trong nghe qua cái từ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ, vương đô nội ẩn cất giấu cái nào đó bí mật, này trong đó tuyệt đối liên lụy đến lão quốc vương. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất liên tiếp truyền đến, là chung quanh kia mấy chục danh phụ trách trông coi thi thể. Cùng với đi theo tại Karen quân đoàn trưởng bên người vương tộc lệ thuộc trực tiếp bọn hộ vệ. Nhất danh cấm vệ quân tiến lên xem xét tình huống, này đó người đều đã chết, nguyên nhân cái chết là cắn nát trong miệng túi độc. Như thế rất tốt, mới vừa rồi còn náo nhiệt, hậu hoa viên, giờ phút này biến dị thường quạnh quẽ, mấy chục bộ thi thể nằm trên mặt đất. Tình huống trước mắt rõ ràng đã mất khống chế. Tô Hiểu mang theo mấy tên cấm vệ quân hướng yến hội sảnh phương hướng bước nhanh tới. 2 phút đồng hồ sau, phanh, yến hội sảnh cửa bị đẩy ra. Tô Hiểu mang theo 5 danh cấm vệ quân đi vào phòng hội bên trong. Hắn tay trái bên trên còn tại nhỏ máu. Kia là Karen quân đoàn trưởng máu. Đi theo Tô Hiểu phía sau nhất danh cấm vệ quân lồng ngực bên trong ôm Salin, Herbert thi thể. Cỗ thi thể này là cả kiện chuyện khởi nguyên. Tô Hiểu đẩy cửa sinh ra tiếng vang. Đừng nói là những cái đó quan viên cùng các vương tử, liền lão quốc vương đều bị này đường đột tiếng vang hoảng sợ đến, rượu tại ly bên trong vẩy xuống. Lão quốc vương híp mắt lại, hiểu rõ hắn người đều biết, lão quốc vương đã có chút phẫn nộ, có thể tại hắn nhìn thấy tay bên trên nhỏ máu Tô Hiểu về sau, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán. Thiết thủ, như thế nào đem thi thể đưa đến này? Lão quốc vương nhìn thấy Tô Hiểu vết máu trên tay về sau, trong lòng liền biết tình huống không đúng. Hắn tín nhiệm Tô Hiểu này vị thiết thủ, nếu không cũng sẽ không đem kim sư tín vật giao cho Tô Hiểu. Sự tình đại khái là như vậy, Tô Hiểu thấp giọng cùng lão quốc vương miêu tả hoa viên bên trong phát sinh chuyện. Lão quốc vương chén rượu trong tay vô ý thức để nằm ngang, nội bộ rượu bị đổ ra. Mặc dù lão quốc vương vẫn như cũ không có gì biểu tình biến hóa, nhưng từ cái kia ly rượu có thể nhìn ra hắn đã có chút thất thố. Bọn họ lại tải, tìm, diệt pháp. Lão quốc vương cơ hồ là vô ý thức thì thầm một tiếng, bởi vì hắn thanh âm quá nhỏ, Tô Hiểu chỉ nghe mười mấy chữ, trong đó 2 chữ làm hắn cảm thấy rất hứng thú, đó chính là diệt pháp. So sánh nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu càng khát vọng chính là tìm được diệt pháp chi ảnh ở cái thế giới này lưu lại di tích. Liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu thậm chí nghĩ tới đem lão quốc vương trói lại, kia 49 danh vương tử hoặc công chúa làm thịt 48 cái. tùy tiện chọn một nghe lời kế thừa vương vị. Đáng tiếc chính là, vương đô bên trong tàng long ngọa hổ, thánh chiến sĩ là không thể xem nhẹ cao cấp vũ lực. Nếu như Tô Hiểu thật tạo phản, kia lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn chừng 28 thiên, hiện giờ diệt pháp chi ảnh di tích manh mối tựa hồ đã xuất hiện. Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên đem tinh lực đặt tại này kiện sự thượng, nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không kịp. Về phần diệt pháp chi ảnh di tích manh mối, che giấu nhiệm vụ chi nhánh, vương tộc bí mật, tuyệt đối là tốt nhất đột phá khẩu. PS, chờ phê mũi cảm mạo được rồi lúc sau, hẳn là bạo lá gan bắt đầu, bản chương xong. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.